Khí vũ trụ, chương 363, thần trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 363, thần trận. Liễu Ly bình tĩnh nhìn Trọng Tuân Tú nói ra, lúc trước ngươi đem ta theo ức vạn dặm bên ngoài đưa đến thần vân tiên trì, ta nghĩ đến ngươi chỉ là nhìn chúng tư chất của ta, có thể về sau ta mới biết được ngươi nhìn chúng là của ta luân hồi thân thể, còn có chính là ta tu luyện thứ hai đạo điển tơ biết rõ ý nghĩ của ngươi, ngươi thật sự là sẽ không giết ta, bất quá ta chỉ là một cái truyền thừa thần vân đạo công pháp lô đỉnh mà thôi. Chờ ta mang theo thần vân đạo thiếu thốn huyết mạch đạo cơ đến bên trên thế giới, ta ngoại trừ là một cỗ còn sống cái xác không hồn bên ngoài, hết thảy đều bị tước đoạt. Kể cả tình cảm, trí nhớ, thậm chí là tư tưởng. Coi như là hôm nay tiểu bố đại ca không tới cứu ta, ta cũng sẽ trước đây lựa chọn tự vẫn. Ngươi tại trong cơ thể ta ở dưới cấm chế hoặc là đã cho ta căn bản là không cách nào cảm thấy, bất quá ngươi đã biết rõ ta tu luyện thứ hai đạo điển, còn dám như thế xem thường thứ hai đạo điển. Hết thảy ngươi cũng biết. Trọng Tuân Tú kinh ngạc nhìn xem Liễu Ly, dựa theo đạo lý nói, Liễu Ly căn bản cũng không rõ ràng cái gì mới là truyền thừa huyết mạch đạo cơ, có thể Liễu Ly lời nói cho thấy nàng hết thảy đều rất rõ ràng. Lập tức Trọng Tuân Tú tựu càng là đối với thứ hai đạo điển nóng bỏng, trước khi nàng tựu muốn làm cho Liễu Ly đem thứ hai đạo điển viết ra, chỉ là Liễu Ly tu vi có hạn, căn bản là không viết ra được thứ hai đạo điển. Làm cho Liễu Ly nói cũng đúng loạn thất bát tao. Trọng Tuân Tú chuẩn bị chờ Liễu Ly hoàn thành truyền thừa về sau, đối với Liễu Ly nguyên thần tiến hành chóc bong siêu tầm. Sau khi hỏi xong, Trọng Tuân Tú căn bản cũng không có ý định làm cho Liễu Ly trả lời, nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Cho ngươi 30 tức thời gian, nguyện ý sống mệnh lời nói liền trở thành ta thần vân tiên trì người. Liễu Ly lời nói không thật sự, ta cũng sẽ không giết ngươi. Không muốn mạng sống lời nói, ta muốn kích phát đại trận rồi. Ta ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi như thế nào phá vỡ ta thần vân tiên trì cái này khốn sát thần trận. Lam Tiểu Bố nhìn xem bị hắn vứt trên mặt đất Khúc Nguyệt nói ra. Xem ra ngươi cái này phó tông chủ nửa điểm tác dụng đều không nổi a, liền con tin đều không đảm đương nổi. Mỉa mai hết sau lại truyền âm cho Cung Doãn Kỳ. Cung lão ca ta không tin tưởng lắm nữ nhân này hội kích phát thần trận, nàng mang theo nhiều như vậy tiên đế tiên tôn, như thế tự phụ ra hỏa há có thể ngay từ đầu tự vận dụng thần trận. Cho nên ngươi muốn phòng ngừa nàng đánh lén, Lam Tiểu Bố vừa mới nói xong câu đó, Trọng Tuân Tú tiện tay ném ra vài miếng trận kỳ. Khúc Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nàng tin tưởng nếu như tông chủ mang theo mấy tên tiên đế toàn lực ra tay, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có cơ hội đối với nàng động thủ. Có thể tông chủ lựa chọn kích phát thần trận, cái này thần trận một khi kích phát, Lam Tiểu Bố tuy là chết chắc có thể đồng dạng có cơ hội giết nàng. Tựu là Lam Tiểu Bố không giết nàng, nàng tại trong thần trận cũng là chờ chết a. Lam Tiểu Bố trong nội tâm nhảy dựng, hắn là cửu cấp tiên trận đế không tệ, nhưng đối với thần trận hắn là một chút cũng không hiểu a. Hắn phán đoán sai lầm, nữ nhân này thật muốn dùng thần trận đến khốn giết bọn hắn. Cung Doãn Kỳ là giống như đại địch tiến đến, cả người đều kéo căng rồi. Bất quá hắn không phải đang đợi hậu thần trận khởi động, mà là phòng bị đánh lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Bố phán đoán một mực chính xác, hắn tin tưởng lần này cũng là chính xác. Trọng Tuân Tú vài miếng trận kỳ vứt bỏ về phía sau, Lam Tiểu Bố lập tức kêu lên. Cung lão ca, nàng không có phát động thần trận, mà là muốn đối với chúng ta quần công. Cung Doãn Kỳ vốn ngay tại phòng bị đánh lén, không cần Lam Tiểu Bố nhắc nhở Trọng Tuân Tú động thủ thời điểm, hắn tu di thiễn lập tức tự oanh đi ra ngoài. Năm tên tiên đế đồng thời đối với Cung Doãn Kỳ động thủ, mà Trọng Tuân Tú chộp tới Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố cảm giác được hô hấp đều khó khăn, Trọng Tuân Tú động thủ, không gian sớm được người khác khống chế, hắn chỉ là một cái trong đó sinh tồn người, hết thảy sinh tử đều nhéo vào trong tay người khác. Cũng may Lam Tiểu Bố sớm có chuẩn bị, hắn trước tiên tế ra hơn 10 miếng trận kỳ, đồng thời hư không trận văn bị kích phát. Oanh, tiên nguyên nổ tung, Cung Doãn Kỳ tại năm tên tiên đế liên thủ vây công xuống, một chiêu tựu phun ra một đạo máu tươi, tiên nguyên cuồn cuộn, cả người đều giống như muốn bị xé nứt. Ta đánh không lại, Cung Doãn Kỳ vừa mới nói xong mấy chữ này, tự cảm nhận được áp lực một giảm, lập tức hắn rõ ràng trông thấy vây công hắn năm tên tiên đế ngược lại bị khốn trụ rồi. Cung lão ca, ly vị lui ba tiến đoái vị. Cung Doãn Kỳ đối với Lam Tiểu Bố bây giờ là tin phục vô cùng, Lam Tiểu Bố có thể truyền âm cho hắn, nói rõ tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Năm cái tiên đế vây công hắn thì như thế nào? Hắn chỉ cần trốn ở trận góc cửa rơi chỗ thu hoạch đầu người thì tốt rồi. Cái này không đánh chính là thật sự là thoải mái. Lam Tiểu Bố đích thật là không có vấn đề, hắn cửu cấp khốn sát tiên trận đã vây khốn Trọng Tuân Tú thất âm kích tế ra cùng một thời gian câu thông hư không khốn sát trận. Phốc, một đạo huyết quang nổ tung, Cung Doãn Kỳ đã là một cắt bỏ xé một gã thần vân tiên chi tiên đế trưởng lão. Mà bị cựu cấp khốn sát tiên trận vây khốn, Trọng Tuân Tú vội vàng lui về phía sau, lại thật không ngờ nàng lui nữa tiến vào một cái hư không khốn sát tiên trận. Nếu như nói cựu cấp khốn sát tiên trận nàng còn có thể biết ở đâu nguy hiểm, cái kia bát cấp hư không khốn sát tiên trận đối với Trọng Tuân Tú mà nói cái kia chính là tử vong vòng xoáy. Mọi người chú ý rồi, ta đếm tới ba, mọi người lập tức nhanh chóng ra bên ngoài sông, ta lập tức kích phát thần trận. Trọng Tuân Tú ở đâu còn lo lắng cái khác, trong tay trận kỳ nhanh chóng rơi xuống, đồng thời truyền âm cho sở hữu tiên đế. Bởi vì này thần trận nàng chỉ có thể kích phát, thực sự không có thể khống chế. Sở dĩ nói đếm tới ba, là vì đếm tới ba về sau, thần trận kích phát, Lam Tiểu Bố bố trí tiên trận tất nhiên sẽ tại trước tiên mất đi tác dụng. Thần trận kích phát, Lam Tiểu Bố khốn sát tiên trận cùng hư không trận văn lập tức tự bị áp chế. Đã có Trọng Tuân Tú nhắc nhở, thần vân tiên chỉ bị Lam Tiểu Bố vây khốn tiên đế trước tiên tự vọt ra. Mấy tức trước khi còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối Lam Tiểu Bố cùng Cung Doãn Kỳ, giờ phút này hoàn toàn bị đại trận khóa lại, Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống, tại thần trận trước mặt hắn tiên trận đã mất đi tác dụng. Không chỉ nói Lam Tiểu Bố, mà ngay cả Cung Doãn Kỳ cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn căn bản là cảm thụ không đến bất luận cái gì thiên địa quy tắc, nói cách khác tại nơi này đại trận phía dưới, hắn động liên tục tay cơ hội đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không có quy tắc, hắn hết thảy thần thông thủ đoạn đều là chê cười. Tiểu Bố huynh đệ, ngươi có thể hay không phá vỡ cái này trận? Cung Doãn Kỳ biết rõ Lam Tiểu Bố cũng hẳn là không cách nào phá trận, vẫn là nhịn không được nói ra. Lam Tiểu Bố thần niệm quét đi ra ngoài, lập tức đã bị ngăn trở. Dùng hắn có thể bố trí bát cấp hư không tiên trận văn cùng cửu cấp tiên trận đế thủ đoạn, nhưng không cách nào nhìn rõ ràng cái này trận rốt cuộc là cái gì trận. Không chỉ nói phá trận, hắn liền tại nơi này khốn trận ra lông đều sờ không tới. Cái này là thần trận, Lam Tiểu Bố nghĩ tới Ma Huyền Hạp Cốc ngọn nguồn chính là cái kia tàn phá phong ấn cấm trận, hắn hiện tại có chút hoài nghi cái kia tàn phá cấm trận có phải hay không thần trận rồi. Bởi vì cái kia tàn phá cấm trận hắn còn có thể biết rõ từ nơi này ra tay, mà cái này đại trận, hắn căn bản là không có đường nào. Cho tới nay, đều là hắn Lam Tiểu Bố dùng đại trận đối phó người khác, hôm nay rốt cục có người đồng dạng dùng khốn sát trận đối phó hắn rồi. Mọi người trước đừng nhúc nhích, một khi động chúng ta chỉ sợ tự tìm không thấy đối phương rồi. Không đúng, Lam Tiểu Bố lập tức tự cảm nhận được không đúng, hắn và Liễu Ly còn có Cung Doãn Kỳ ở giữa khoảng cách thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Có thể nghĩ đến, chỉ cần một hồi sẽ qua, Liễu Ly cùng Cung Doãn Kỳ nhất định theo tầm mắt của hắn trước biến mất không thấy gì nữa. Cung huynh, ngươi lập tức cùng Liễu Ly rộng mở tâm thần, ta tiễn đưa các ngươi đi tiểu thế giới. Lam Tiểu Bố vội vàng kêu lên, sẽ vô dụng thôi, chỉ nếu không có cái này thần trận quy tắc cao tựu không cách nào theo cái chỗ này tiến vào thế giới khác, hơn nữa đối phương thời khắc đang ngó chừng chúng ta. Cung Doãn Kỳ thanh âm càng ngày càng mơ hồ, nhanh lên, Lam Tiểu Bố không kịp giải thích, hắn suy đoán Trọng Tuân Tú chỉ có thể kích phát thần trận mà không thể khống chế thần trận, bằng không mà nói tuyệt đối sẽ tại trước tiên động thủ với hắn, trên thực tế hiện tại Trọng Tuân Tú không có động thủ. Liễu Ly trực tiếp mở rộng tâm thần, nàng đối với Lam Tiểu Bố vô điều kiện tín nhiệm. Lam Tiểu Bố thần niệm muốn cuốn động Liễu Ly tiến vào vũ trụ duy mô hình, lại phát hiện mình thần niệm bị ngăn chặn đến một số gần như tại không. Hắn điên cuồng vận chuyển đoán thần thuật, làm cho Lam Tiểu Bố kinh hỉ chính là, hắn thần niệm tại đoán thần thuật trong lần nữa mở rộng ra một ít. Tại trong thần trận này, đoán thần thuật y nguyên có thể rèn luyện thần niệm. Phốc, một đạo khí nhọn hình lưỡi dao cắt qua Lam Tiểu Bố thắt lưng, xoáy lên một bồng huyết hoa. Lam Tiểu Bố không chút nào để ý, hắn đã đem Liễu Ly cùng Cung Doãn Kỳ đưa vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Lại là sổ đảo không gian khí nhọn hình lưỡi dao mang tất cả tới, Lam Tiểu Bố trên người ngay lập tức nhiều hơn 10 đạo đáng sợ vết thương, nặng nhất một đạo cơ hồ đưa hắn nửa người mở ra. Cái này là địa phương nào? Cung Doãn Kỳ kinh hỉ nhìn xem chung quanh thế giới, hắn vậy mà không nữa cảm nhận được thần trận sát thế. Thật là lợi hại, Lam Tiểu Bố nuốt vào sổ viên thuốc đồng thời ăn vào một giọt hư không thiên tùy. Đợi lát nữa muốn đại chiến, hắn không có nhiều thời gian như vậy đến chữa thương. Thương thế khôi phục không sai biệt lắm, Lam Tiểu Bố rồi mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là thế giới của ta, cái thế giới này tuy nhiên đẳng cấp còn không cao lắm, đã có quy tắc của mình, bên ngoài thần trận quy tắc còn không cách nào khóa lại của ta cái thế giới này. Lam Tiểu Bố chỉ là tại vũ trụ duy mô hình bên trong cắt cách một phiến địa phương, làm cho ba người náo thân. Tuy nhiên hắn và Cung Doãn Kỳ là buộc tại trên một đường thẳng châu chấu, bất quá vũ trụ duy mô hình loại vật này, Cung Doãn Kỳ phải chăng biết gió cũng sẽ không ảnh hưởng cái khác. Lợi hại, lợi hại. Đây tuyệt đối là rất cao quy tắc chân linh thế giới. Cung Doãn Kỳ thở dài. Làm tiểu bố không có giải thích hắn đích thật là có một cái chân linh thế giới, hơn nữa ngu xúc bây giờ đang ở trong đó chữa thương. Hắn chân linh thế giới đẳng cấp còn không có cao như vậy, căn bản là không thể theo trong thần trận tiến vào. Trước khi Lam Tiểu Bố lại ý định mượn nhờ thiên cương biến, đem ba người dịch hình thành thạch đầu. Chỉ cần ba người dịch hình thành thạch đầu chờ Trọng Tuân Tú cảm thấy không đến ba người tồn tại thời điểm thu thần trận, hắn có thể đánh lén Trọng Tuân Tú. Nhưng thần trận một kích phát, Lam Tiểu Bố đã biết rõ chính mình ý nghĩ này có chút ý nghĩ hão huyền. Không nói trước hắn căn bản cũng không có thời gian, tiếp theo hắn cũng không cách nào tại trong thần trận thi triển thiên cương biến thần thông. Quan trọng nhất là, dù là hắn thi triển thiên cương biến thần thông, cũng thành công dịch hình thành một tảng đá rồi. Thế nhưng mà trong thần trận quy tắc sát thế làm theo sẽ không bỏ qua hắn, sẽ không bởi vì hắn biến thành thạch đầu tựu đối với hắn không có uy hiếp. Trừ phi hắn hiện tại đã là một thần nhân, loại này càng cao tầng thứ quy tắc mới trói buộc không đến hắn. Trên thực tế hắn liền tiên đế cũng không phải, loại này càng cao tầng thứ quy tắc hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua. Cách chương.